Vạn đạo Long Hoàng, chương 4327, đều trở mặt. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái gì? Ngươi? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thanh niên trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Lục Minh nói thật lại muốn cướp đoạt hắn trên người mũi tàu vị trí. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, to gan lớn mật, cái này đê hèn run dế quả thực là to gan lớn mật. Bất quá thiên nhân tộc thanh niên cũng không phải người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng về Lục Minh, hét lớn. Nguyên lai, trên người ngươi không có mũi tàu vị trí, cố ý lừa bịp ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã đoán đúng, chân chính lũng đoạn mũi tàu vị trí, là các ngươi thiên nhân tộc A, muốn khiến người khác không đến được khu vực hạch tâm, giảm nhỏ cạnh tranh, ha ha, thực sự là hèn hạ A, Lục Minh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc thanh niên, còn có mặt khác thiên nhân tộc sắc mặt đều lạnh xuống. Coi như bị ngươi đoán đến, lại có thể thế nào? Dám lừa bịp chúng ta, hôm nay, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc thanh niên lạnh lẽo mở miệng, cường đại khí thức bộc phát ra, liền muốn động thủ. Các ngươi thiên nhân tộc chỉ những thứ này người cho rằng là chúng ta đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh nói, chung quanh, ma tộc, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, chín đại thực vật chủng tộc các loại, đều tràn ngập ra cường đại khí tức, ánh mắt không có hảo ý nhìn xem thiên nhân tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến thiên nhân tộc người cảm nhận được áp lực thực lớn, lúc đầu muốn động thủ thân thể cũng không khỏi cứng ngắc xuống tới. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc thanh niên gầm thét, lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn các tộc. Muốn làm gì rất đơn giản, để cho các ngươi giao ra mũi tàu vị trí, để mọi người, đều có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lớn tiếng nói, thay các tộc nói ra đáp ứng, để các tộc không đường thối lui. Không sai, Thái Thượng Tiên Thành, cạnh tranh công bình, thiên nhân tộc chư vị đại nhân lũng đoạn mũi tàu vị trí, hơi bị quá phận, không bằng lấy ra giao dịch A, theo như nhu cầu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái huyết tộc tráng hán đề nghị, hắn vẫn là e ngại thiên nhân tộc quyền uy, muốn một loại không thế nào đắc tội thiên nhân tộc phương án giải quyết. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái kia thiên nhân tộc thanh niên cười như điên, phảng phất như gặp phải cái gì buồn cười sự tình, một hồi lâu, mới dừng lại, lạnh lẽo nói. Ta nói cho các ngươi biết, trên người của ta, đích xác có rất nhiều mũi tàu vị trí, nhưng là ta liền là không xuất ra đến giao dịch, các ngươi lại có thể thế nào? Thiên nhân tộc thanh niên ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, tràn đầy cao ngạo, tràn đầy tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không tin, những người này dám đối bọn hắn động thủ. Thập cường chủng tộc trừ bỏ á tiên tộc chủng tộc khác ở hồng hoang vũ trụ bên trong, đó đích xác là cao cao tại thượng, nhìn xuống vô số chủng tộc tồn tại, vì vũ trụ đỉnh phong tộc đàn. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là ở trước mặt thiên nhân tộc kia liền là một con chó. Những người này, dám ra tay với bọn họ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không tin, đáng tiếc một lần này, hắn thất vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc chư vị đại nhân, chúng ta chỉ cầu một kiện mũi tàu vị trí mà thôi, nếu như không được vậy chỉ có thể đắc tội. Đắc tội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo thanh âm vang lên, các đại chủng tộc cao thủ, thân hình lấp lóe, đem 10 cái thiên nhân tộc vây vào giữa. Lớn mật, các ngươi dám, các ngươi đây là tạo phản, các ngươi muốn bị diệt tộc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc thanh niên giống to, có cái gì không dám, chỉ cần giết sạch các ngươi, có ai biết là chúng ta làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có, một lần này Thái Thượng Tiên Thành chuyến đi chính là cạnh tranh công bình, tất cả toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện, ta liền không tin sẽ bởi vì chuyện này, Thiên Cung sẽ diệt đi các tộc, tiêu diệt các tộc, ai giúp các ngươi đi đối phó kẻ phản loạn, đi đối phó ác ma. Lục Minh hét lớn, ổn định quân tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, các tộc cường giả, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Người, các ngươi, đây là tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thanh niên lửa giận ngút trời, phát ra cuồng loạn giống to. Hắn thật không nghĩ tới, những cái này bình thường trong mắt hắn ti tiện người, lại dám ra tay với bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, bất quá, hắn mặc dù lửa giận ngút trời, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Không chỉ có là hắn, mặt khác thiên nhân tộc cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường đám người cao thủ rất nhiều, hơn nữa nhân số cũng viễn siêu bọn họ, một khi động thủ, bọn họ cũng không có nắm chắc lao ra, rất có thể sẽ bị lưu lại nơi này, toàn quân bị diệt. Làm sao bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật chẳng lẽ muốn hướng những con kiến hôi này khuất phục? Không cam tâm, cực độ không cam tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một cái thiên nhân tộc tráng hán đi tới nơi này, người thanh niên bên cạnh tại bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy thiên nhân tộc thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, sắc mặt biến hóa không biết qua một hồi lâu, mới cắn răng, làm ra quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta đồng ý, dùng mũi tàu vị trí cùng các ngươi giao dịch, nhưng là, hai người bọn họ, không tư cách. Thiên nhân tộc thanh niên mở miệng, cuối cùng một chỉ Lục Minh cùng Diệp Lăng, trong ánh mắt sát cơ, vô cùng nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đây là muốn phân hóa Lục Minh cùng Diệp Lăng, bọn họ đã nhìn ra, một lần này hoàn toàn là Lục Minh cùng Diệp Lăng ở chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ muốn phân hóa các tộc sau đó ứng phó Lục Minh cùng Diệp Lăng. Không nên chúng tính, không giết bọn hắn, sau đó bọn họ nhất định sẽ tính sổ sách, chỉ có giết bọn hắn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không có hậu hoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, gocchuyenaudio.com, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, động thủ thật phải chăng có thể đem tất cả chúng ta đều lưu lại, chỉ cần chúng ta đào tẩu một người, các ngươi biết hậu quả sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần hiện tại giao dịch với chúng ta, sau đó tự động rời đi, ta có thể đem mà nói để ở chỗ này, tuyệt không truy cứu. Thiên nhân tộc thanh niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hận thấu Lục Minh cùng Diệp Lăng, tình nguyện không truy cứu những người khác cũng phải đem Lục Minh cùng Diệp Lăng bỏ ra giá cao thảm trọng. Lời vừa nói ra, các tộc người, ánh mắt lập tức lóe lên, đánh lên chống lui quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khối mũi tàu vị trí, làm sao giao dịch? Có người hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, đã rút lui. Thiên nhân tộc dù sao xây dựng ảnh hưởng quá sâu, bọn họ tâm lý y nguyên tràn đầy hoảng hốt, có thể không động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, chỉ cần bỏ ra một chút đền bù, có thể có được mũi tàu vị trí, liền có thể tiến vào khu vực hạch tâm, vậy tại sao phải động thủ? Lục Minh cùng Diệp Lăng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, các tộc đã lui lại, bọn họ coi như nói lại nhiều cũng vô dụng, tầm đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng các ngươi trước đó nói một dạng, một kiện mũi tàu vị trí, hối đoái một tôn đường kính 3 mét đan lô, hoặc là 100 vạn hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thanh niên nói, vung tay lên, trong tay xuất hiện một kiện mũi tàu vị trí linh kiện. Rất nhiều người con mắt phát sáng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta nguyện ý ra một tôn đường kính 3 mét đan lô, hối đoái một kiện chỗ đuôi thuyền. Ma tộc thiên kiêu lên tiếng trước nhất, lấy ra một tôn đường kính 3 mét đan lô, đẩy phía dưới, hướng về thiên nhân tộc thanh niên bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thanh niên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cuối cùng hơi hơi cắn răng, đem mũi tàu vị trí, ném cho ma tộc thiên kiêu. Song phương hoàn thành giao dịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hoàn thành giao dịch về sau, ma tộc người, không ngừng lại chút nào, nhao nhao rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đến hối đoái. Ta cũng đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy chủng tộc khác người, nhao nhao lấy ra đường kính 3 mét đan lô cùng thiên nhân tộc trao đổi. Rất nhanh, tất cả chủng tộc đều được mũi tàu vị trí, rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên ngọn núi này, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người. Còn có 10 cái thiên nhân tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.